Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, chương 1600, người kế tiếp. Nhìn ở trong một sát na liền hóa thành cho bụi Đại Linh Sư Như Long cùng hai vị khác Đại Linh Sư. Minh Đường con mắt chừng so với chuông đồng còn lớn hơn. Mãnh lau một chút con mắt, về phần Chi Huyện Vĩnh Khôn. Nhìn chằm chằm một màn này, môi không ngừng được run rẩy. Xa ly diễm ánh sáng trăm mét đều bị kinh khủng kia hỏa linh uy năng muốn đốt thành rồi cho bụi. Kia diễm quang uy năng bao kinh khủng mới có thể đạt tới cái này một chút Đại Linh Sư Như Long cơ. Hồ là Vĩnh Khôn một tay bồi dưỡng ra, thực lực như thế nào hắn lại quá là rõ ràng. Lấy chiến lực có thể dễ dàng đánh bại Như Long, nhưng muốn chảm sát Như Long, liền muốn phí một chút công sức rồi. Chính diện giao thủ dưới trạng thái, ít nhất 5 chiêu sau khi, hắn mới có chém chết Như Long khả năng. Nhưng bây giờ Diệp Chân như vậy, cách xa đến 100 mét liền trực tiếp đem Như Long thiêu thành cho. Chính là để cho hắn cái này Chi Huyện sử dụng ra bú sữa mẹ tinh thần sức lực. Hắn cũng chỉ có thể nói, thần thiếp thật sự là không làm được a. Vô cùng khiếp sợ không chỉ là Minh Đường cùng biết Như Vĩnh Khôn. Tại chỗ toàn bộ võ giả đều bị Diệp Chân ngón này gây kinh hãi. Diệp Chân lại phảng phất người không có sao một loại xoa xoa tay. Người kế tiếp, ai tới ngươi, cũng là ngươi. Diệp Chân ánh mắt xoay mình nhìn chằm chằm về phía cách hắn gần đây tên kia Thiên Miếu Thần Sư. Một vị giới vương cảnh ba trọng tu là thần sư. Diệp Chân ánh mắt chành đi qua chớp mắt. Tên kia thần sư ánh mắt lập tức thì trở nên hoảng loạn không thôi. Vẻ mặt biến hóa lộ vẻ sầu thảm. Nhưng là Diệp Chân cũng không để ý hắn có đồng ý hay không. Giữa ngón tay chà một cái. Giống như khai hỏa chỉ một dạng một cái bốn trận huyền hỏa chui liền gào thét đánh về phía tên kia. Thần sư, tên kia thần kinh đã sớm độ cao phòng bị thần sư. Thấy Diệp Chân đánh ra huyền hỏa chui chớp mắt, không gian rung động, thân hình xoay mình hư không tiêu thất, lại trực tiếp thi triển hư không chuyển di thần thông tránh được. Cái này làm cho Chi Huyện Vĩnh Khôn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cùng lúc, thần kinh trong thời gian ngắn liền căng thẳng đến cực hạn. Hắn sợ Diệp Chân dùng như vậy thủ đoạn đối phó hắn. Cực kỳ quỷ dị, Diệp Chân nụ cười trên mặt càng tăng lên, giữa ngón tay lần nữa chà sát ra một cái huyền hỏa chui. Hướng bốn bề xuống, lại thuận tay đánh về phía hư không nơi nào đó. Chỗ kia, không có một bóng người. Bất quá, coi như nơi đó không người. Diệp Chân cử động này lại để cho cách cái hướng kia gần Đại Linh Sư môn rối rít bỏ mạng tránh. Mới vừa Đại Linh Sư Như Long, nhưng là cách hơn 100 thước khoảng cách, cũng bị Diệp Chân bắn cho giết thành cặn bã. Tất cả mọi người, bao gồm Minh Đường ở bên trong, cũng không biết Diệp Chân này tiện tay oanh một cái là phải làm gì thị uy. Mà nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Chi Huyện Vĩnh Khôn trên mặt huyết sắc xoay mình ở trong một sát na toàn bộ rút đi. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân huyền hỏa chui đập tới phương hướng, không gian một cơn chấn động. Vừa mới thi triển hư không chuyển di thần thông tránh Diệp Chân kinh khủng một đòn tên kia thần sư, lúc này đang từ Diệp Chân huyền hỏa chui đánh phương hướng đi ra. Cẩn thận, Chi Huyện Vĩnh Khôn như phích lịch một loại tiếng gào vang tới. Nhưng vẫn là chậm, mới vừa từ trong hư không trốn ra tới tên kia thần sư. Vừa mới đi ra, trước mắt quang hoa biến thành chói mắt vô cùng tử sắc diễm quang. Diễm quang bên trong còn ẩn có lôi đình lóng lánh. Xì xì xì, đây là hắn nghe được cuối cùng thanh âm. Đó là hai tay của hắn cùng nhục thân bị trong nháy mắt đốt ra dầu mỡ, sau đó lại hóa thành khói đen. Thanh âm. Thảm hại hơn là, hắn tiên thiên thần hồn, cũng không có trốn ra được, bởi vì Diệp Chân thiên lôi linh hỏa bên trong, ẩn chứa có số lớn lôi đình, những thứ này lôi đình, chính là tiên thiên thần hồn khắc tinh. Trong một sát na, thiên miếu Sa Hà thành phân tự thần sư Thương Hà, giống như là chính mình đụng vào một cái như vậy, trực tiếp bị thiêu thành hư vô. Một màn này, đem chi huyện Vĩnh Khôn sợ nhanh hét dầm lên. Đã sớm cảm ứng được thần sư Thương Hà hư không na di trốn ra vị trí. Này có cường đại dường nào thần hồn lực đo. Hơn nữa, chỉ là một đạo ngọc đỏ. Một đạo ngọc đỏ liền đem tu vi cao đến giới vương cảnh tam trọng thần sư Thương Hà cho thiêu thành hư vô, hồn phi phách tán. Như vậy, chỉ có giới vương cảnh lục trọng tu vi hắn có thể hay không gánh vác Diệp Chân cái này ngọc đỏ. Lúc này Diệp Chân nhưng là mặt đầy hài lòng, ngưng tụ thành nguyên linh sau khi huyền hỏa chui uy lực tăng lên phúc độ, so với hắn giống như bên trong còn lớn hơn. Trước đó Diệp Chân dùng 5 trận huyền hỏa chui, tối đa chỉ có thể đủ nặng chế giới vương cảnh trung học cơ sở kỳ cường giả, nhưng tuyệt đối vô pháp đánh giết, càng nói là đánh giết tới hồn phi phách tán. Nhưng là ngưng tụ thành nguyên linh sau khi, giống vậy một cái 5 trận huyền hỏa chui, lại đem một tên tu vi cao đến giới vương cảnh tam trọng thần sư trực tiếp đánh giết, còn oanh hồn phi phách tán. Trọng yếu nhất là Diệp Chân ngưng tụ thành nguyên linh sau khi 5 trận huyền hỏa chui, chẳng qua là Diệp Chân tiện tay là có thể ngưng ra một cái công kích, giống như là ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Chỉ cần Diệp Chân thoáng động niệm, liền có thể ngưng ra uy lực càng cường đại hơn 6 trận huyền hỏa chui. Quá mức chí uy lực là 6 trận huyền hỏa chui gấp đôi 7 trận huyền hỏa chui. Diệp Chân bây giờ cũng có thể ngưng tụ ra 7 trận huyền hỏa chui uy lực, ít nhất là 5 trận huyền hỏa chui 4 lần a. Trong thời gian ngắn, Diệp Chân liền đối với chính mình trước mắt chiến lực có một cái chân thực nắm chặt, lập tức tự tin hơn gấp 100 lần. Huống chi huyền hỏa chui chẳng qua là Diệp Chân trông nhà một trong thủ đoạn. Ở Minh Đường gặp quỷ như thế trong ánh mắt, Diệp Chân nhìn về phía phong tỏa 4 phương 8 hướng đại linh sư cùng một chúng hắc áo khoác ngoài võ sĩ, người kế tiếp ai tới? Ngươi, vậy thì các ngươi. Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía nào, phong tỏa phương hướng nào đại linh sư. Linh sư, hắc áo khoác ngoài võ sĩ chính là một trận không khỏi xôn xao, không tự chủ được tránh về phía hai bên. Một màn này nhìn Minh Đường chính muốn điên cuồng. Hôm nay hắn tinh này an lòng xếp hàng kịch bản không phải là như vậy a. Hôm nay này kịch bản hẳn là hắn bắt sống Diệp Chân sau khi đủ loại tra hỏi siêu hồn, sau đó tìm tới Diệp Chân từ chân huyền đại lục đi tới hồng hoang đại lục phương pháp. Sau đó, hắn sẽ tọa ủng một cái tiểu thế giới, một cái chân chân chính chính thuộc về hắn Minh Đường tiểu thế giới. Cái đó tiểu thế giới, thậm chí có thể sẽ trở thành hắn đạo cơ. Trên căn bản, từng cái đạo cảnh cường giả sau lưng cũng sẽ nước cờ đo không đợi tiểu thế giới. Nhưng độc trúc vu mộ cá nhân tiểu thế giới nhưng lại rất là hiếm thấy. Minh Đường trước kỳ vọng bao lớn, bây giờ thất vọng liền lớn bấy nhiêu. Trước mắt Diệp Chân rõ ràng chỉ có thông thần cảnh ngũ trọng tu vi a, làm sao lại khả năng nghiền ép giới vương cảnh cường giả? Đây ngay cả chi huyện Vĩnh Khôn cũng bị Diệp Chân dọa cho không đủ nói chuyện a. Hắn từ chân huyền đại lục rời đi lúc này mới thời gian mấy năm a, thực lực làm sao có thể tăng lên tới trình độ như vậy? Cái này không khoa học a. Còn không đợi Minh Đường từ rối như tơ vò bên trong kịp phản ứng, trong nháy mắt tiếp theo Minh Đường liền vô cùng hoảng sợ. Hiện tại Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía hắn, cũng là ngươi Hoàng Phong Hầu. Minh Đường nhìn chằm chằm Hoàng Phong Hầu Minh Đường nói ra những lời này thời điểm, Diệp Chân trong mắt xoay mình tuôn ra vô hạn sát cơ, thân hình động một cái liền sải bước vượt hướng, xông về Hoàng Phong Hầu Minh Đường phương hướng. Minh Đường bị Diệp Chân cử động làm cho sợ hãi. Bất quá, Minh Đường mấy năm nay lịch luyện cũng không phải là bạch lăn lộn, trong thời gian ngắn liền cố tự chấn định chỉ huy. Chúng ta có hơn 10.000 cao thủ, hắn chỉ có một người. Thượng, toàn bộ tiến lên, quân sự, phong hỏa liên nỗ, viêm linh bạo ma nỏ, bao trùm bắn, cũng cho ta âm. Hoàng Phong Hầu Minh Đường cuồng loạn giống giận. Tám chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.